Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331, tiến vào phi thuyền. Vô biên vô hạn bão táp, bởi vì trong đó bao hàm tạp chất mà hiện ra một loại thâm trầm màu đen. Rõ ràng khoảng cách trời tối còn có một quãng thời gian. Thế nhưng làm nằm ở trong gió lốc nguyên nhân. Chu vi ngạch hoàn cảnh xem ra cùng đêm đen cũng không hề khác gì nhau. Nếu như phương hướng cảm chưa đủ tốt, làm ở bão táp này bên trong tiến lên, rất dễ dàng liền sẽ bị lạc phương hướng, cuối cùng hoàn toàn bị khốn ở trong trận cuồng phong này. Nhưng loại này xui xẻo kết quả, chắc chắn sẽ không xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ trên người là được rồi. Không gian sức mạnh dường như cho hắn mặc vào một thân đặc thù khôi giáp. Không có góc chết địa bảo vệ hắn thân thể. Có thể dễ dàng giết chết một người Silasai. Ở tiếp xúc được hắn thân thể trước cũng đã bị lệch bẻ gãy đến cái khác phương hướng. Khoảng cách 1 km, đặt lúc bình thường. Đối với Diệp Thiên Hồ tới nói chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhưng mà ở trong trận cuồng phong này, hắn nhưng tiến hành rồi sắp tới 10 phút mới đến tòa kia kiến trúc bên ngoài. Lướt qua tường đá chỗ hồng, Diệp Thiên Hồ trực tiếp đi tới cái kia kiến trúc một bên khác lối vào nơi. Theo hắn thâm nhập, bão táp từ từ biến mất, bị che ở kiến trúc bên ngoài xem. Diệp Thiên Hồ cũng lập tức giải trừ thân thể không gian chung quanh sức mạnh tạo thành phòng ngự. Đoạn đường này tiêu hao hắn hơn nửa sức mạnh, đối với thân thể hắn sản sinh ảnh hưởng. Ở hắn đồ phòng hộ trên chuẩn xác địa biểu hiện đi ra. Đồ phòng hộ bên trong có người chuyên nghiệp thể số liệu đo lường hệ thống. Có thể tức thì giám sát người sử dụng nhịp tim cùng huyết áp loại hình số liệu. Đồng thời đem những này số liệu phóng đến mũ giáp của hắn trên. Mắt liếc mặt trên biểu hiện số liệu, Diệp Thiên Hồ cũng sẽ không lại đi lưu ý. Tương tự với tim đập nhanh hơn loại hình tình huống, chỉ là bởi vì hắn tiêu hao có chút lớn mà thôi. Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Red Queen, nhà địa chất học cùng nhà sinh vật học hiện tại ở nơi nào đây? Không có vội vã thâm nhập trong đó, Diệp Thiên Hồ mở miệng dò hỏi. Red Queen vẫn đang sử dụng Prometheus hào trên phi thuyền hệ thống giám sát giám thị tòa kiến trúc này bên trong tình hình, thông qua hai người kia trên người đồ phòng hộ định vị hệ thống, có thể chuẩn xác địa đo lường đến vị trí của đối phương. Diệp Thiên Hồ vị trí đồng dạng bị đo lường đến, có điều sẽ không ở cầu tàu đài điều khiển nơi đó bị cho thấy đến. Red Queen nói, bọn họ ở ngươi hướng đông nam, thẳng tắp khoảng cách 213 mét. Diệp Thiên Hồ nhíu nhíu mày. Hắn muốn đi địa phương tương tự là ở hướng đông nam. Dựa theo vốn có nội dung vở kịch phát triển, hai người kia không lâu sau đó sẽ bị loại kia hình rắn quái vật giết chết. Diệp Thiên Hồ cũng không chuẩn bị cùng bọn họ tiếp xúc. Càng không có chừng cứu tâm tư của bọn họ. Red Queen, có thể tách ra bọn họ sao? Diệp Thiên Hồ hướng đi cái kia đi về phía đông nam đường hầm. Đồng thời dò hỏi, Red Queen nói, xin lỗi, bọn họ hiện tại ngay ở ngươi phải vượt qua trên đường. Được rồi, vậy chỉ có thể đến thời điểm lại nói. Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói một câu, liền bước nhanh dọc theo đường hầm hướng chỗ cần đến đi đến. Hiện tại hắn vị trí có thể nói đã là tiến vào tòa này thuộc về kỹ sư trong căn cứ quân sự. Thế nhưng rất đáng tiếc, đội đầu thả ra địa hình quét hình thiết bị, kỳ thực cũng có điều là vẽ ra căn cứ quân sự phía ngoài xa nhất bộ phận. Chân chính hạt nhân địa phương vẫn như cũ nằm ở chưa thăm dò khu vực, chỉ là tòa kiến trúc này ngoại vi bộ phận cũng đã quá to lớn. Diệp Thiên Hồ tạm thời còn không thể nào biết được tòa này căn cứ quân sự quy mô đến cùng làm sao. Muốn dựa vào hắn sức mạnh của một người, trong khoảng thời gian ngắn đem tòa này căn cứ quân sự thăm dò một lần hiển nhiên là không hiện thực. Tuy rằng hắn hệ thống trong không gian có lượng lớn T-800 người máy. Thế nhưng nếu như thả ra bọn họ, động tĩnh quá lớn, nói không chắc nói gây nên cái gì phiền phức không tất yếu. Đó cũng không là hắn muốn xem đến. Khá là đơn giản phương thức, chính là đi tòa kiến trúc này phía dưới chiếc phi thuyền kia nơi đó. Thông qua phòng lái phi thuyền máy tính, đến rồi giải tòa này căn cứ quân sự, nếu như cái kia đồ vật, có thể được gọi là máy tính, tham dự cái này ngu xuẩn kế hoạch, đúng là ta cho tới bây giờ sai lầm lớn nhất, dựa vào một tảng đá ngồi dưới đất, nhà địa chất học nhàm chán phát ra bực tức, còn có cái kia hai cái gọi là nhà khoa học. Hai người bọn họ tất cả đều là người điên. Thật nên cùng bọn họ tạo hóa đồng thời chết ở chỗ này. Ngồi đối diện với hắn, cái kia đồng dạng bị gió hung bạo vây ở chỗ này nhà sinh vật học bất đắc dĩ nói. Thế nhưng đã đến nơi này, chết tiệt, sáng mai ta liền muốn trở lại trong phi thuyền, cũng không tiếp tục đi ra. Từ khi bị vây ở nơi này, hắn đã nghe chính mình này người đồng bạn nói liên miên cằn nhằn đã lâu. Vị này xem ra có chút thô cuồng nhà địa chất học cũng không phải một cái nói nhiều người. Sở dĩ như vậy, có điều là đối phương muốn giảm bớt bị vây ở chỗ này căng thẳng tâm tình thôi. Nghe được nhà sinh vật học đáp lại, cái này nhà địa chất học tán đồng địa gật gù. Vừa muốn nói gì, nhưng chợt nghe bên phải chính mình tựa hồ có tiếng gì đó. Mau mau nhìn sang, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Ngươi nghe được cái gì sao? Không có, ngươi có chút quá sốt sắng. Nhà sinh vật học lười biếng nói rằng, được rồi, hay là ta ảo giác? Lắc lắc đầu, nhà địa chất học cũng cảm thấy, vừa khẳng định là chính mình ảo giác, nhưng mà trên thực tế, cũng không phải ảo giác. Đó chỉ là Diệp Thiên Hồ dẫm đến mặt đất phát sinh âm thanh. Ở đạt đến bọn họ nơi này thời điểm, Diệp Thiên Hồ trực tiếp dùng thuấn di phương thức lướt qua bọn họ vị trí. Chỉ có điều không phải như vậy hoàn mỹ. Chung quy vẫn là phát sinh một chút âm thanh. May mà, cũng không có tạo thành tính thực chất ảnh hưởng. Dựa theo Red Queen nhắc nhở, Diệp Thiên Hồ rất nhanh sẽ dọc theo kiến trúc bên trong đường hầm. Tìm tới chiếc phi thuyền kia vị trí. Nơi này rõ ràng cùng những chỗ khác không giống. Một loại nào đó kim loại chế tác mà thành đường nối thay thế được nguyên bản tất cả đều là tảng đá. Đường hầm, dọc theo này điều kim loại đường nối đi tới phần cuối. Diệp Thiên Hồ bị một đạo đóng kín môn chặn lại rồi đường đi. Có điều ở lúc đến nơi này, mũ giáp của hắn lên ngựa trên liền cho thấy một tấm hình ảnh. Cái kia hình ảnh cùng cánh cửa này phía bên phải khai quan hoàn toàn nhất trí. Ở sau khi xuất hiện, hình ảnh bên trong cái kia khai quan mấy cái nút trước sau lóe lên một cái. Diệp Thiên Hồ hiển nhiên biết đây là cái gì, cũng không có cảm thấy bất ngờ. Dựa theo hình ảnh bên trong nút bấm lấp lóe thứ tự trước sau. Ở cái kia khai quan trên click mấy lần, này đạo đóng kín môn lập tức liền hướng lên trên mở ra. Lộ ra mặt sau không gian, nếu muốn đi vào nơi này. Diệp Thiên Hồ làm sao có khả năng không trước đó chuẩn bị sẵn sàng đây? Mà hắn chuẩn bị chính là Red Queen. Trước đó, Red Queen cũng đã thông qua Prometheus hào trên cơ sở dữ liệu. Hiểu rõ 2 năm qua đi bên trong, David học tập nội dung, dùng để phá giải kỹ sư văn tự. Ở năng lực học tập phương diện, Red Queen hoàn toàn nghiền ép David. David dùng 2 năm qua nắm giữ tương ứng tri thức, Red Queen chỉ dùng mấy tiếng. Môn mặt sau là một gian hình bán cầu gian phòng, ở trong này chứa đựng vũ khí sinh vật bình. Lít nhà lít nhít địa chồng chất cùng nhau, ở những người bình bên trong, toàn bộ đều là chí mạng chất lỏng màu đen, cũng chính là kỹ sư nghiên cứu phát minh dùng để hủy diệt trái đất vũ khí sinh vật. Diệp Thiên Hồ không nhúc nhích những thứ đồ này ý tứ. Tuy rằng cũng không từ chối sử dụng vũ khí sinh vật. Thế nhưng đối với cùng alien có liên quan đồ vật, hắn có một loại bản năng bài xích. Cũng chính là bởi vậy, hắn đối với khai phá cùng alien có liên quan khoa học kỹ thuật không có bất kỳ hứng thú gì, càng không chuẩn bị đem những thứ đồ này mang rời khỏi thế giới này. Dưới cái nhìn của hắn, alien loại này không thể khống sinh vật, căn bản thì không nên xuất hiện ở trên thế giới. Hắn hiện tại đã tiến vào phi thuyền bên trong, vừa cánh cửa kia chính là phi thuyền lối vào. Gian phòng này có chút tương tự với trong phi thuyền vũ khí phòng chứa đồ. Lướt qua những sinh vật này vũ khí, Diệp Thiên Hồ đi tới gian phòng phần cuối. Nơi này đồng dạng là một đạo đóng kín môn, giờ lại cho cũ địa mở ra cánh cửa này. Diệp Thiên Hồ liền tới đến sau cửa phòng điều khiển, đồng dạng là một cái bán cầu hình to lớn gian phòng. Gian phòng trung tâm là một cái đường kính vượt qua 10 mét, độ cao ở khoảng 1 mét màu nâu đen hình mâm tròn kim loại nền tảng. Chiếm cứ gian phòng này phần lớn không gian, đang khống chế trên đài, phân bố 4 cái hôn mê kho, trong đó 3 cái là không, chỉ có 1 cái hôn mê kho bên trong, có 1 cái sống sót kỹ sư. Dọc theo cầu thang đi tới đài điều khiển trên, Diệp Thiên Hồ đi tới cái kia duy nhất không có không hôn mê khoang nơi đó. Cách hôn mê kho đơn giản đánh giá một hồi cái này ngủ say kỹ sư. Kỹ sư ngoại hình cùng nhân loại có chút giống nhau, chỉ có điều thân cao vượt qua 2 mét, da rẻ hiện ra một loại trắng xám màu sắc. Lúc này hắn đang đứng ở trạng thái hôn mê, trên mặt còn mang theo một cái dưỡng khí mặt nạ như thế đồ vật. Diệp Thiên Hồ không có làm tỉnh lại ý của hắn, đánh giá một hồi liền mất đi hứng thú, đi tới nền tảng một bên khác, cũng chính là chiếc này phi thuyền đài điều khiển. Đài điều khiển nhìn qua lại như là mâm tròn trên bên trong lõm chỗ hồng. Nơi đó bày đặt một cái đối lập với nhân loại hình thể có chút quá đại ghế dựa. Đang ghế dựa đối diện đài điều khiển trên, nhưng là mấy hàng khá giống giao trang vật chất màu trắng nhô ra. Đó là dùng đến điều khiển cái này đài điều khiển, nút bấm. Hơn nữa ở nút bấm bên cạnh, còn bày đặt một cái piccolo. Diệp Thiên Hồ biết, cái này piccolo là khởi động cái này đài điều khiển khai quan. Chỉ cần dùng nó thổi ra đặc biệt âm thanh, liền có thể khởi động tòa này đài điều khiển. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng không có lập tức khởi động đài điều khiển ý nghĩ. Chuyện chuyên nghiệp do người chuyên nghiệp tới làm. Chuyện kế tiếp, Red Queen so với hắn càng thêm thích hợp. Trước đó, còn cần cho Red Queen đón lấy công tác, chuẩn bị tương ứng công cụ. Đối với này Diệp Thiên Hồ đã sớm chuẩn bị, trực tiếp từ hệ thống trong không gian lấy ra chuẩn bị kỹ càng mấy thứ vật phẩm. Một đài T-800, một cái vẫn không có bị khởi động người nhân bản, cuối cùng là một cái ngoài màng cứng, dùng để liên tiếp người nhân bản hệ thần kinh, đem những thứ đồ này bày ra ở trên bình đài. Diệp Thiên Hồ rồi mới lên tiếng, Red Queen, nên làm việc, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.